Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 769, bắt Thái tử ỉ vào. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thạch thai nổ tung, kim hoàng sắc thần huyết chảy xuôi đầy đất, làm ướt Dương Tam Dương chân hạ mây dày. Đạo quả, người giết ta hài nhi. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngày sau tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Cho dù chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Nhìn cái kia vỡ vụn thạch thai, chảy xuôi trên mặt đất dòng máu màu vàng óng. Ngọc Kỳ Lân sắc mặt tuyệt vọng, nằm dạp trên mặt đất trong mắt tràn đầy tử khí. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, nhìn làm ướt mây dày dòng máu màu vàng óng, không khỏi ngẩn ngơ, nghe bên tai cái kia lấp đầy nguyền rủa giận mắng, ánh mắt lộ ra một vệt đạm mạc. Hôm nay ta liền bỏ qua Kỳ Lân tộc, từ hôm nay trở đi, người ta duyên phận đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta Man tộc cùng Kỳ Lân tộc nhân quả, xóa bỏ. Lời nói rơi dưới, huyền hoàng thiên địa bảo tháp bị thu hồi. Thái cực đồ lùi về trong tay áo, siêu tương đương, Ngọc Kỳ Lân đột nhiên chui thân mà lên. Một quyền hướng Dương Tam Dương ngực đánh tới, đạo quả, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết, trả ta mà tính mạng tới. Phanh tương đương, Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lưu truyền. Trong nháy mắt đem Ngọc Kỳ Lân đạn bay ra ngoài, nhìn cái kia nữ tử giữ tợn sắc mặt. Điên cuồng con mắt, Dương Tam Dương trong lòng nhộn nhạo lên một tầng sóng lăn tăn. Sau đó nhưng lại trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Năm đó sai lầm, đã sửa đổi, tất cả ân oán tình cừu. Dừng ở đây, lời nói rơi dưới, Dương Tam Dương quay người rời đi, biến mất tại Bất Chu Sơn bên trên. Đạo quả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy cái kia đi xa bóng lưng, Ngọc Kỳ Lân sắc mặt điên cuồng, trong thanh âm tràn đầy tê tâm liệt phế thống khổ. Ai tương đương, một đạo yếu ớt thở dài hiển hiện. Kỳ Lân Vương xuất hiện ở giữa sân, nhìn cái kia tổn hại thần thai, nằm dạp trên mặt đất sắc mặt tuyệt vọng Ngọc Kỳ Lân. Bàn tay duỗi ra, cái kia thần thai mảnh vỡ cùng trên mặt đất dòng máu màu vàng óng gây dựng lại. Hóa thành một đoàn bị Nhiếp cầm vào tay tâm. Con ta, vi phụ có lỗi với ngươi. Ngọc Kỳ Lân im lặng không nói, chỉ là nằm dạp trên mặt đất không ngừng khóc giống. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, thống hận, vì cái gì đều muốn bức ta? Vì cái gì ta muốn sinh ở Kỳ Lân tộc? Vì cái gì các người tất cả mọi người đều muốn bức ta? Hài nhi của ta sao mà vô tội? Vì sao các ngươi muốn bức ta? Đạo quả, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hài tử chung quy là ngươi loại. Hài tử là vô tội. Bạch trạch rơi vào Dương Tam Dương trên cổ. Hài tử đúng là vô tội. Nhưng sinh ở Kỳ Lân tộc chính là một sai lầm. Dương Tam Dương mặt không chút thay đổi nói, ta cùng đạo nghĩa, cuối cùng là phải làm một đoạn, lần này ta bỏ qua cho Kỳ Lân Vương, bỏ qua ta Kỳ Lân tộc, lần sau nàng như tại cầm thần thai đến cầu khẩn ta. Ta lại nên như thế nào? Ngươi có thể đem cái kia hài tử mang đi, chính mình nuôi dưỡng lớn lên. Bạch Trạch thở dài một hơi, không có thời gian. Dương Tam Dương nâng lên cái kia bàn tay khô gầy. Sinh ở thế gian này, ta một mực sợ hãi rụt rè, chưa hề vì chính mình mà sống, chưa hề khoái ý ân cừu tiêu dao tự tại qua. Lần này, định muốn giết hắn cái nghiêng trời lệch đất, giết đến máu nhuộm càn khôn. Bạch Trạch nghe vậy im lặng, cưỡi tại Dương Tam Dương trên đầu, nhỏ vó tử nắm lấy nhà mình cái cằm, lộ ra một vệt trầm tư. Biển rộng mênh mông, hỗn làm một thể, toàn bộ thiên địa càn khôn. Biển rộng chính là một cái chỉnh thể. Biển rộng trung ương, một gốc cây phù tang sáng rực, xuyên thẳng vân tiêu mà lên, 7 con kim ô tại biển rộng bên trong tắm rửa chơi đùa. Không ngừng chơi đùa truy đuổi, những nơi đi qua chẳng biết nhiều ít hải tộc chúng sinh chết oan chết uổng. Biển rộng quá lớn, coi như cây phù tang che đậy biển rộng 5 phần, còn lại cái kia 5 phần, cũng vẫn như cũ là không thể tính toán lĩnh vực. Long cung phía trên, vô số lính tôm tướng cua bài bố bày trận, đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phương xa. Xuất hiện trước trận phương, một phương tế đàn dọn xong bát thái tử một bộ đồ đen. Sắc mặt nghiêm túc đứng tại tế đàn trước, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Hồi lâu không nói, đáy mắt chỗ sâu cái kia một vệt cháy bỏng, đành phải, đã thể hiện tất cả đáy lòng sao động. Bỗng nhiên, chẳng biết lúc nào, trên đại dương bao la sóng gió cuồn cuộn, một mảnh đen nghịt mây đen phô thiên cái địa che khuất bầu trời mà đến. Hướng giữa sân xâm nhập mà đến, cuồn cuộn cuồng phong, thổi đến người quần áo liệt liệt. Vô số lính tôm tướng cua ngã trái ngã phải. Đến rồi, bát thái tử trong mắt thần quang ngưng lại, lộ ra một vệt ngưng trọng, trong con mắt lộ ra một vệt khẩn trương, chậm rãi đăng lâm đài cao, một nén hương hỏa nhen nhóm, cắm vào trên đài cao, đối với tế đàn bái một cái, cuồng phong cuồn cuộn, kinh lôi trận trận, tại vô tận hắc phong bên trong, một đạo hỗn độn mông lung bóng người đi tới, người tới thế nhưng là đại pháp sư đạo quả, bát thái tử thân thể thẳng tắp, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Ha ha, ngươi ngược lại là thật can đảm, so với cái kia nhuyễn chân tôm mạnh hơn nhiều, làm hạ như thế chuyện ác, còn dám ở chỗ này nghênh ngang chờ ta. Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn mông lung, trong mắt lộ ra một vệt sát cơ. Cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, ngươi tới ngược lại là có chút chậm, ta đã lần nữa xin đợi đã lâu. Bát thái tử đứng trên tế đàn, chấn định tự nhiên nhìn xem Dương Tam Dương, việc đến trước mắt trong lòng cái kia các loại tâm tình khẩn trương, lúc này đều quét sạch sành xanh. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn từ trên xuống dưới bát thái tử, ta nhìn không ra ngươi có gì dũng khí đến đối mặt ta. Là ai cho ngươi lực lượng? Hẳn là, ngươi không sợ chết. Dương Tam Dương nhìn xem bát thái tử, cũng chỉ có như vậy mới giải thích thông, ngươi vì sao có lòng can đảm tàn sát ta man tộc mà không sợ ta sau đó giết ngươi. Ồ, ngươi lúc này thế nhưng là nói sai, ta chẳng những sợ chết, hơn nữa còn phi thường tiếc mạng. Trên đời này không sợ chết có lẽ có, nhưng chung quy là số ít, mà vừa vặn ta nhưng lại không ở chỗ này bên trong. Bát thái tử cười cười. Ồ, Dương Tam Dương nghe vậy kinh ngạc nói một tiếng, không gặp chút nào sát cơ. Ngươi đã sợ chết, vì sao còn ở nơi này chờ ta? Chẳng lẽ chủ động tìm chết? Đứng ở chỗ này cũng không phải chủ động tìm chết, mà là ta có nắm chắc ngươi giết không được ta. Bát thái tử nhìn về phía Dương Tam Dương, đại pháp sư có thể có hứng thú cùng ta cược một đêm? Đánh cược như thế nào? Dương Tam Dương rất có hào hứng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu sát cơ lại là càng thêm dạt dào. Ta cược ngươi giết không được ta. Bát thái tử nói, ta như may mắn thắng, ngươi lập tức thối lui, ngày sau không được khó xử hải tộc. Ta nếu là thua, cái này hải tộc mặc cho ngươi tàn sát, như thế nào? Bát thái tử nhìn về phía Dương Tam Dương. Tốt, ta liền bồi ngươi cược một đêm. Dương Tam Dương bình tĩnh một cái. A, bất quá đổ ước lại phải sửa lại. Pháp sư mời nói. Bát thái tử nói, mặc kệ là ngươi thắng cũng tốt, thua cũng được, cái này hải tộc ta đều đồ định. Ngươi như thắng, hôm nay thả ngươi một con đường sống, nhưng là những cái kia hải tộc tính mạng lại muốn lưu hạ. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, chu tiên kiếm tự trong tay áo trượt xuống, đảo qua cái kia chu tiên kiếm. Bát thái tử con ngươi co rụt lại, khinh người quá đáng. hẳn là Nhữ Lấn ta tuổi nhỏ ư? Thực không dối gạt ngươi, ta hải tộc cũng sớm đã đầu nhập thánh nhân. Ta đã bày hạ tế đàn, tấu thỉnh thánh nhân hàng lâm. Hôm nay, bất luận như thế nào ngươi cũng giết không được ta. Cung thỉnh thánh nhân hàng lâm. Bát thái tử đối với hương án cung kính thi lễ. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, cảm thụ được định cảnh bên trong A-di-đà ý chí. Lại là khóe miệng dần dần vỡ ra. Sau một khắc, hư không vặn vẹo, một bộ áo trắng trần trụi hai chân tiểu hòa thượng chậm rãi tự định cảnh bên trong đi ra. Nhữ gọi ta chuyện gì? A-di-đà thánh nhân hàng lâm. Một đôi mắt nhìn xem bát thái tử. Thánh nhân cứu ta. Thánh nhân cứu ta long tộc. Bát thái tử hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đối với A-di-đà dập đầu. A-di-đà vê động niệm châu. Trong lòng khẽ động, kế tòng bên trong đến. Đem bát thái tử đỡ dậy. Thái tử xin đứng lên. Các loại sự tình nguyên nhân, ta đã đều biết được. Chuyện nơi đây, liền giao cho ta đi. Trong lòng niệm động, mấy chục phiến bồ đề lá bay ra, rơi vào bát thái tử trong tay. Ta cái này bồ đề lá nội uẩn ngậm một phương thế giới. Cái này đạo quả phía sau có vài vị thánh nhân. Ta sợ là ngăn không được. Ta tạm thời ngăn chặn người này. Người lại lợi dụng cái này bồ đề lá, đem hải tộc tinh nhuệ đều giấu đi. Đợi danh tiếng quá khứ, tại nói cái khác cũng không muộn. Bát thái tử nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nước biển, quét liếc mắt mặt biển, tại cảm thụ hư không bên trong từng đạo mịt mờ ánh mắt. A-di-đà nhìn về phía Dương Tam Dương, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, Phật Đà cũng muốn cản ta. Dương Tam Dương nhìn về phía A-di-đà, ai? Cần gì chứ, man tộc đã diệt, nhưng là long tộc lại vẫn như cũ tồn tại. Chính là ta Phật môn dưới trướng, tiểu hữu không bằng bán hòa thượng một cái thể diện, hóa giải đoạn này nhân quả. A-di-đà vân vê chẳng hạt, cười một tiếng. Dương Tam Dương lắc đầu, thù này hận này, không đội trời chung, Phật Đà nếu có thể xuất ra thối lui bản lĩnh của ta. Tại hạ tự nhiên vô kế khả thi, như vậy thối lui, thiện tai, A-di-đà cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra một vệt tiếu dung, một hoa một đời giới, một lá một bồ đề, thí chủ có dám đến ta bồ đề lá bên trong đi một lần. Phật Đà bàn tay mở ra, hiện ra một viên bồ đề lá, dám, Dương Tam Dương lời nói rơi dưới. Thả người rơi vào bồ đề lá bên trong, biển rộng một mảnh yên tĩnh, chỉ có một phần bồ đề lá trôi nổi, một bộ áo trắng hòa thượng không tuyệt vọng tụng kinh văn. Phạn âm truyền sướng, vẩy khắp biển rộng chỗ sâu, bát thái tử bàn tay ném đi, đã thấy mấy chục phiến bồ đề lá bay ra, trong hư không nhẹ nhàng phiêu đãng, vặn vẹo lên hóa thành từng cánh cửa hộ. Sở hữu hải tộc chúng sinh nghe ta hiệu lệnh, đạo quả cái kia người điên trở về rồi. Các ngươi đều theo ta tiến vào này trong thế giới tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Năm nào Đông Sơn tái khởi cũng không muộn. Bát thái tử thanh âm xa xa truyền khắp toàn bộ biển rộng. Sau một khắc từng đạo lưu quang cuốn lên, thủy triều oanh động, phô thiên cái địa hải tộc đại quân. Đều là tự phát hướng bồ đề lá bên trong chạy đi. Bồ đề lá bên trong Dương Tam Dương cùng Bạch Trạch cười lạnh. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt sát cơ. Từ đó về sau, hải tộc tinh nhuệ bị ta một mẻ hốt gọn. Đều trở thành A-di-đà tín đồ khôi lỗi. Chỉ có thể vì đó cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cũng coi là phế vật lợi dụng. Cái kia ngu xuẩn rồng quả thực là rời tảng đá nện chân của mình. Hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. A-di-đà căn bản chính là ngươi pháp tướng. Bạch Trạch cười ha ha. Trong thanh âm tràn đầy đắc ý hương vị. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên. Đem Chu Tiên kiếm thu hồi. Ta chỉ hận năm đó vì sao chưa từng đem Bát Thái Tử triệt để độ hóa? Nếu không há lại sẽ xuất hiện loại này đường rẽ? Sai, coi như không có Bát Thái Tử xuất thủ, cũng sẽ có long tộc khác đại năng xuất thủ. Bạch Trạch trấn an một câu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN